đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Egypt phong chương 11 dáng người siêu mẫu. Hết thảy không đến 4 giờ. Trong khoảng thời gian không đến 4 tiếng đã kiếm về 3.000 vạn, loại cảm giác này giống như là khi trời cực nóng được uống một lon bia ướp lạnh. Thoải mái vô cùng. Bất quá, mặc dù nữ nhân này nói nàng về sau không đồng vào tiền trong tấm thẻ nữa, nhưng Sở Thiên vẫn bỏ ra 5-6 phút chuyển 3.000 vạn vào thẻ ngân hàng của mình, đồng thời thuận tay thanh trừ ghi chép chuyển khoản. Đợi làm xong những việc này, Sở Thiên trả lời không cần, tiền ta đã chuyển đi, thẻ ngươi cứ giữ lấy, muốn thì tiếp tục dùng, không yên tâm thì đổi thẻ khác, nếu như về sau còn cần làm cái gì, hoan nghênh liên hệ. Da đen đều đáng chết u, v, quy, quy, mơ, cảm ơn ngươi, cuối cùng thần kinh của ta đã được buông lỏng, nếu như về sau còn cần làm gì khác, ta khẳng định sẽ liên lạc với ngươi, ngươi quá lợi hại. Ngươi mới thật sự là siêu cấp đại thần, hẹn gặp lại. Sở Thiên hẹn gặp lại. Đợi kết thúc đối thoại, Sở Thiên đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới đứng lên, hoạt động thân thể. Mà đúng lúc này, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Là Dương Dung gọi tới. Thấy thế, Sở Thiên bấm nghe, uy có chuyện gì vậy? Hì hì, thành thật khai báo đi. Ngươi có phải là đang hẹn hò không? Thanh âm tinh nhịp của Dương Dung vang lên. Hẹn hò? Sở Thiên cười một tiếng, hẹn ai ngươi cũng không phải không biết, ta không có bạn gái, lấy đâu ra người để hẹn hò. Thật sao, ta còn tưởng rằng ngươi đang hẹn hò. Dương Dung nói, vậy sao ngươi không đến lớp tự học buổi tối? Cái gì? Tự học buổi tối? Nghe được Dương Dung nói vậy, Sở Thiên đầu tiên là sững sờ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, mình vậy mà quên tới lớp. Mặc dù không có giáo viên dạy, nhưng vẫn có hội học sinh kiểm tra. Mà còn đặc biệt nghiêm khắc với sinh viên năm nhất, một khi phát hiện ai trốn học, hội học sinh sẽ ghi chép báo lại với nhà trường. Sở Thiên vỗ trán, nói thôi xong, lỡ quên mất rồi. Hội học sinh đã ghi lại tên ta chưa? Đáng ra là rồi. Dương Dung cười nói, bất quá, may mắn ngươi có bạn ngồi cùng bàn cơ trí hơn người như ta. Hội học sinh đến kiểm tra, ta nói ngươi bị tiêu chảy, đang ở nhà vệ sinh. Nếu như không tin thì đi nhà vệ sinh để tìm kết quả, các nàng tin tưởng. Ha ha ha, ngươi có chút xấu à. Nghe Dương Dung nói như vậy, Sở Thiên bật cười. Bởi vì khoa y tá âm thịnh dương suy quá mức nghiêm trọng, cho nên hội học sinh khoa này đều là nữ sinh. Để một đám nữ nhân tới nhà vệ sinh nam tìm người thật là làm khó người ta. Ha ha ha! Nghe Sở Thiên cười, Dương Dung cũng cười khanh khách, không có cách nào, ta cũng không thể nói ngươi không đến lớp a. Được rồi! Sở Thiên cười nói, thế này đi, ngày mai ta mua đồ ăn cho ngươi. Xem như cảm tạ. Ngày mai? Dương Dung nói, ngươi cũng quá không để ý thời gian a, ngày mai là thứ bảy cùng chủ nhật chúng ta được nghỉ mà. Ngày mai là thứ bảy. Sở Thiên lúc này mới phản ứng lại, xem ta này, cái gì cũng không để ý, ta còn tưởng hôm nay là thứ năm, ngày mai thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu. Dương Dung nói, ngươi bận rộn cái gì, vậy mà không nhớ thời gian. Ai, lo lắng chuyện kiếm tiền. Sở Thiên thở dài, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, phải nghĩ biện pháp duy trì sinh hoạt a. Cũng đúng. Dương Dung nói, một mình ngươi xác thực cực khổ, đúng rồi, ngươi trưa mai có thời gian không? Trưa mai có chuyện gì à? Cùng đi biển đi. Dương Dung nói, trong lớp có tới 10 người đồng ý rồi, ngươi cũng đi nhé. Đi biển? Sở Thiên suy nghĩ một chút, thôi khỏi, ngày mai ta không nhất định có thời gian. Không đi a? Dương Dung nói, ai, tắm biển rất vui, mà ngươi cũng có thể biểu hiện ra dáng người siêu mẫu tám múi của mình ở trước mặt các bạn nữ cùng lớp, hắc hắc. Dáng người siêu mẫu tám múi? Sở Thiên cười một tiếng, ngươi nói đùa cái gì vậy, ta nào có dáng người như thế cởi trần ra, các ngươi còn cười ta thối mũi ấy chứ, quên đi các ngươi. Đột nhiên, Sở Thiên còn chưa nói hết lời, thanh âm im bặt, sau đó hắn vội cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Toàn thân đột nhiên nóng hổi, giống như là sốt cao. Trong cái nhìn chăm chú của Sở Thiên, thân thể của hắn đang nhanh chóng biến hóa. Ngắn ngủi mấy giây, tám khối cơ bụng rắn giỏi xuất hiện, không chỉ thế, lồng ngực cũng căng lên tràn đầy tính lực lượng. Cả người biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ui, sao rồi? Ngơ ngác nhìn một màn này, tận đến khi lần nữa nghe được thanh âm Dương Dung, Sở Thiên mới lấy lại tinh thần. A, có gì không? Vừa rồi đột nhiên không có tiếng, không nghe thấy ngươi nói cái gì, ta còn tưởng là tín hiệu không tốt. À, không có gì. Sở Thiên nói, các ngươi đi chơi đi, ta không đi được, chơi vui vẻ một chút, coi như thay phần của ta. Vậy được. Dương Dung nói, ta về ký túc xá đây, bạn học cùng lớp đều về rồi. Được. Sở Thiên nói, xe. Bye bye. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm exit phong chương 12, một cái tin tức liên quan tới tương lai. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm exit phong chương 12, một cái tin tức liên quan tới tương lai. Trò chuyện kết thúc. Sở Thiên đặt điện thoại di động sang một bên, sau đó tiếp tục nhìn về phía thân thể của mình. Hai tay chậm rãi vuốt ve cơ bụng, Sở Thiên không khỏi nói thầm, biến hóa kiểu này đúng là tùy hứng a, nói đến là đến. Mặc dù đã trải nghiệm hai lần biến hóa, nhưng lần thứ ba vẫn làm Sở Thiên cảm thấy sững sờ. Mà lần này cảm giác còn tùy ý hơn hai lần trước. Lần thứ ba, hắn còn không gặp mặt Dương Dung, chỉ là nói chuyện qua điện thoại. Vậy mà cũng có thể phát động. Đột nhiên Sở Thiên giống như nghĩ đến cái gì, nhanh chân vào phòng vệ sinh. Trong phòng, Sở Thiên nhìn bản thân trong gương, nhất thời không nhận ra mình. Đây thật sự là thân thể của mình sao? Hai vai cuồn cuộn, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng hữu lực, còn có hai bắp tay tráng kiện, cảm giác cả cơ thể giống như là được điêu khắc mà thành, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Nhất là phối hợp với chiều cao 1m82, dáng người đẹp trai đến phát nổ. Mà không đơn thuần là dáng người, khuôn mặt cũng càng thêm hoàn hảo, đôi mắt sâu sắc hữu thần tràn đầy hương vị đàn ông đích thực. Sở Thiên chăm chú nhìn mình một phút, khóe miệng cong lên, lúc này mới đi ra ngoài. 497, 498, 499, 500. Trong phòng khách, Sở Thiên hai tay chống đẩy trên sàn nhà, một hơi làm 500 cái, cuối cùng hổn hển đứng lên. Trời ơi! Cơ thể biến hóa thật lớn. Trước đó, Sở Thiên chống đẩy được 50 cái đã là cực hạn, bây giờ hắn một hơi chống đẩy 500 cái còn cảm giác chưa đến cực hạn. Xem ra thân thể của mình biến hóa không đơn thuần là bề ngoài. Siết chặt nắm đấm, Sở Thiên cảm nhận cơ bắp căng cứng, không khỏi vui vẻ nói, con mẹ nó, đây mới là dáng người nam nhân nên có chứ, ai, Dương Dung a Dương Dung, ta không biết phải làm như thế nào để cảm tạ ngươi đây. Mặc dù năng lực đặc thù là của chính Sở Thiên, nhưng kỹ thuật hacker cùng dáng người biến hóa xác thực là Dương Dung giúp hắn phát động. Lần nữa nở nụ cười, Sở Thiên quay người về phòng bếp. Một mực dày vò đến bây giờ còn chưa được ăn cơm, đi ăn trước. 9 giờ 40 phút tối. Khu vực phụ cận Đại học Y khoa Hải Thành, Sở Thiên ăn xong cơm tối, vừa tản bộ, vừa quan sát từng đôi tình lữ lui tới. Đã sớm nghe nói gần trường học rất nhiều cặp đôi, nhất là khi trời vừa tối, nhưng tới giờ Sở Thiên mới tận mắt chứng kiến. Bởi vì lúc trước Sở Thiên phải tập trung làm việc, viết tiểu thuyết tới tận 1 giờ sáng để nuôi sống bản thân, cho nên sau khi tự học buổi tối, hắn liền về phòng tranh thủ gõ chữ. Tính ra tối nay là lần đầu hắn rảnh rỗi đi dạo sau khi tiến vào Đại học Y khoa Hải Thành. Xung quanh cơ bản đều là từng đôi nam nữ, thậm chí còn có cặp trực tiếp ôm ấp hôn môi, hắn đi một mình ngược lại lộ ra vẻ khác thường. Ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy sao? Ngay tại thời điểm Sở Thiên đi bộ, đột nhiên, một giọng nam từ phía sau truyền tới. Sở Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là một đôi tình lữ. Nam không cao lắm, chừng 1m7, đeo mắt kính, nữ sinh 1m6, dáng người mập mạp, nhưng nhìn qua khá đáng yêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ như vậy thôi. Nữ sinh cười ôm cánh tay nam sinh, mơ ước lớn nhất đời ta chính là tự mở cửa hàng, không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần mỗi tháng ít nhất hơn 100 vạn thu nhập là được. Nếu thấy có cơ hội, ta thậm chí sẵn sàng bỏ học để đi mở cửa hàng. Ai ra, bảo bối, ngươi điên rồi. Nam sinh cười cười nhéo mũi nữ sinh, mỗi tháng ít nhất hơn 100 vạn thu nhập. Ngươi còn nói là không có tiền đồ sao, ngươi không lên trời luôn đi. Hì hì, không lên trời, ta lên trời thì ngươi phải làm sao? Nhìn hai người thân mật đi qua bản thân, Sở Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Con mẹ nó. Cái tư vị bị người ta cưỡng ép bắt nuốt thức ăn cho chó này thật là khó chịu. Mở ngoặc tròn cẩu lương chỉ việc người độc thân nhìn thấy cặp đôi khoe ăn ái đóng ngoặc tròn. Mình rõ ràng là ngáo đá, đang yên đang lành tự nhiên đi tản bộ làm gì. Ngay tại thời điểm Sở Thiên chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Quán ăn Dương Gia. Bán ra. 2 tháng sau. Quán ba. Lý Tư Tư. Số điện thoại 159 sao sao sao sao. Thu nhập 1 tháng ổn định 100 vạn trở lên. Ngơ ngác nhìn đôi tình lữ đi xa, Sở Thiên khiếp sợ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy mà lại đạt được một lần biến hóa nữa. Mà điều khác biệt với mấy lần trước là, lần này hắn vậy mà nhận được một cái tin tức liên quan với tương lai. Không sai. Chính là biết trước tương lai. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 13 3400 vạn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 13 3400 vạn. Cửa hàng mở ngoặc tròn cầu cất giữ đóng ngoặc tròn. Sở dĩ nói vậy là bởi vì tin tức này nửa tháng sau mới xuất hiện. Nửa tháng sau, quán ăn Dương Gia phụ cận Đại học Y khoa Hải Thành sẽ được bán đi. Về phần người mua là ai, Sở Thiên không biết. Sau đó quán ăn Dương Gia sẽ trở thành một quán bar. Tiếp theo, sẽ có một nữ nhân tên là Lý Tư Tư tới đảm nhiệm chức quản lý, mà được nàng phụ trách quán gạch đứng mỗi tháng ít nhất kiếm thuần tiền lời 100 vạn trở lên. Không chỉ như vậy, Sở Thiên thậm chí còn biết phương thức liên lạc của Lý Tư Tư. Không nghĩ tới năng lực này còn có thể đoán trước tương lai. Kinh khủng ngập trời a. Đưa mắt nhìn đôi tình lữ đi xa, tận đến khi hai người đi vào một cái khách sạn, Sở Thiên mới lấy lại tinh thần. Lông mày hơi nhíu lại, Sở Thiên đứng yên vài giây đồng hồ, sau đó nhanh chân chạy tới quán ăn Dương Gia. Địa chỉ hắn đã biết, còn tương đối quen thuộc, bởi vì mỗi ngày đều đi ngang qua, ở khá gần trường học. Bất quá mặc dù mỗi ngày đều đi ngang qua, nhưng Sở Thiên chưa bao giờ vào ăn. Bởi vì, so sánh với các quán cơm gần trường học khác, nơi này cao cấp hơn, giá đắt hơn. Không bao lâu, sau khi đi tới trước cửa một tòa nhà 2 tầng, Sở Thiên ngừng lại. Nơi này chính là quán ăn Dương Gia. Hết thảy có 2 tầng còn chiếm diện tích rất lớn. Cửa nhà ăn Dương Gia dán một tờ giấy, trên đó viết cửa hàng đang muốn bán, ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại. Sở Thiên đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm tiên sinh, chỉ có một mình sao? Sau quầy, một nữ phục vụ nhìn thấy Sở Thiên, mỉm cười hỏi. Ách, ta không ăn cơm. Sở Thiên nhìn cửa tiệm quạnh quẽ, thấy chỉ có một bàn 5 khách nhân đang dùng cơm, ông chủ của các ngươi có mặt ở đây không? Ông chủ của chúng ta. Nữ phục vụ cảm thấy kỳ quái, tiên sinh, ngài tìm ông chủ của chúng ta có chuyện gì sao? Xem như thế đi. Sở Thiên nói, ta thấy bên ngoài dán giấy muốn bán, ta muốn đàm luận với hắn một chút. Nữ phục vụ quan sát Sở Thiên một hồi, có chút nghi ngờ, vậy tiên sinh chờ một chút, ta đi gọi ông chủ. Nói dứt lời, nàng xoay người đi lên lầu. Rất nhanh đợi nữ phục vụ xuống dưới, một nam tử 40 tuổi cũng theo nàng đi xuống. Bộ dáng hơi mập, vẻ mặt phúc hậu, dáng người không cao, còn chưa tới 1m7. Khác với nữ phục vụ, nam tử trung niên rất nhiệt tình, vui vẻ đi tới trước mặt Sở Thiên, đưa tay ra xin chào tiểu huynh đệ, ngươi tìm ta có việc. Xin chào. Sở Thiên cười cười, bắt tay với nam tử trung niên, vừa rồi ta đi ngang qua cửa tiệm, thấy giấy dán bên ngoài thông báo muốn bán ra, cái này là thật sao? Đúng đúng đúng, là thật. Nam tử trung niên cười nói, làm sao, ngươi muốn mua? Nói nhảm. Một tháng ít nhất 100 vạn tiền lời trở lên, chuyện tốt như vậy, cớ sao không làm? Mặc dù Sở Thiên chỉ cần 1-2 ngày là kiếm về gần 4.700 vạn, nhưng hắn còn chưa đến mức không để thu nhập 1 tháng 100 vạn vào mắt. Hơn nữa, số tiền này nếu như mình không kiếm, nửa tháng sau liền bị người khác kiếm. Đúng vậy. Sở Thiên nói, cửa tiệm này ngươi muốn bán với giá bao nhiêu? Chủ tiệm nhìn Sở Thiên đột nhiên cười một tiếng, dò xét huynh đệ, ngươi không phải đến trêu đùa ta chứ, ngươi xác định muốn mua? Đương nhiên xác định. Sở Thiên không nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra phần mềm Internet Banking. Bởi vì rất sớm đã phải ra xã hội làm ăn bươn chải, nên Sở Thiên trải đời hơn xa người đồng lứa. Sở Thiên rất rõ ràng, chủ tiệm không phải là mắt chó coi thường người khác, thật sự là bộ quần áo hiện tại của hắn quá bần cùng. Bất quá cũng không có cách nào, bởi vì từ hôm qua đến bây giờ, Sở Thiên còn chưa có thời gian nâng cấp ăn mặc. Nhìn màn hình điện thoại của Sở Thiên, chủ tiệm híp mắt, cười làm lành, thất lễ, huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng để chuyện vừa rồi ở trong lòng, tới, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Không cần. Sở Thiên nói tiếp, thời gian không còn sớm, ta muốn nghe ngươi báo giá trước. Chủ tiệm trầm tư một chút, nói thật, ta sốt ruột muốn ra nước ngoài, vợ con ta hiện tại đã đi rồi, cho nên giá cả rất phải chăng, 3.400 vạn, nếu như ta không sốt ruột, chậm rãi ngồi chờ, 3.600 vạn cũng không phải không được, giá tiền này tuyệt đối không cao. 3.400 vạn. Sở Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói được, ta ngày mai sẽ tới, mặc kệ mua hay không mua, ta khẳng định sẽ tới một chuyến. Ách, chỉ nghe báo giá. Mặc dù cảm thấy có chút không tốt, nhưng chủ tiệm vẫn cười nói được, ta dù sao tùy thời đều có mặt, ta tiễn ngươi về. Không cần không cần. Sở Thiên nói, ngươi cứ làm việc của mình, ta còn bận chuyện khác. Vậy được. Huynh đệ đi thong thả a. Tạm biệt. Trong nhà ăn tận đến khi Sở Thiên rời đi, nữ phục vụ mới nhìn về phía chủ tiệm, ông chủ, ngài thực sự tin tưởng hắn muốn mua cửa tiệm này sao? Chủ tiệm nhìn về phía nữ phục vụ, cười nói, ngươi biết số dư còn lại trong tài khoản ngân hàng của hắn là bao nhiêu không? Ách, bao nhiêu? Gần 4.700 vạn. A, nữ phục vụ trợn tròn mắt. Cà Lâm nói, 4.700 vạn thật hay giả, hắn mặc bộ quần áo toàn hàng vỉa hè, thế mà lắm tiền như vậy. Mở ngoặc tròn 3.400 vạn sấp xỉ 111.600.344.695 Việt Nam đồng đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 14 tiểu phú bà Lý Tư Tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 14 tiểu phú bà Lý Tư Tư mở ngoặc tròn cầu cất giữ đóng ngoặc tròn. Nhìn nữ phục vụ lộ vẻ mặt không dám tin, chủ tiệm hít sâu một hơi, lắc đầu nói, nhìn không thấu a, chỉ có thể nói, hiện tại kẻ có tiền ngày càng kỳ quái, ta vừa rồi còn cho rằng hắn tới quấy rối. Ta cũng như vậy. Nữ phục vụ nói, một thân ăn mặc như thế hóa ra là siêu cấp nhà giàu, gia sản 4.700 vạn, quá giỏi giả bộ. Mà cùng lúc đó, Rời khỏi quán ăn Dương gia, Sở Thiên lấy điện thoại di động gọi tới số của Lý Tư Tư. Sở Thiên sở dĩ không mua luôn cửa tiệm, nguyên nhân chủ yếu là vì Lý Tư Tư. Bởi vì, theo như thông tin trong tương lai, Lý Tư Tư có vai trò rất trọng yếu, cần nàng đảm nhiệm chức quản lý, mới có thể làm quán gạch đứng thu nhập 100 vạn lợi nhuận một tháng trở lên. Đương nhiên, có thể người khác sẽ càng thêm phù hợp hơn Lý Tư Tư, nhưng hắn chỉ biết được Lý Tư Tư, không còn lựa chọn tốt hơn. Cho nên, hắn muốn liên lạc với Lý Tư Tư trước. Nếu như có thể thuyết phục Lý Tư Tư làm quản lý quán bar, Sở Thiên sẽ mua lại tiệm này, nếu không được, vậy chuyện này dừng ở đây. Bởi vì, một người lãnh đạo giỏi có tác dụng phi thường lớn cùng một cửa tiệm, nhưng hai người quản lý khác nhau tình huống về sau sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu Lý Tư Tư không tới làm, Sở Thiên còn mua lại cửa hàng, vậy vào tay người không biết tí gì về kinh doanh như hắn, 100% không chỉ ổn định lỗ vốn, còn phải sớm đóng cửa. Không bao lâu sau, điện thoại kết nối, một giọng nữ hơi có vẻ lười biếng, lại đầy quyến rũ vang lên. Uy, ai vậy? Trời ơi! Thanh âm này! Nghe thanh âm này, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười. Hồ Ly! Vừa nghe thấy giọng nói này, hắn đã biết Lý Tư Tư tuyệt đối là người từng trải. Sở Thiên nói xin hỏi đầu dây bên kia là nữ sĩ Lý Tư Tư sao? Lý Tư Tư U, V, Quy, Quy, Mơ, là ta, ngài là. Ta tên là Sở Thiên. Sở Thiên nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, thế nhưng ta đang muốn mở một quán bar, bất quá ta không quá hiểu chuyện này, nên muốn tìm người phù hợp phụ trách. Về sau có người bằng hữu đề cử ngươi, nói ngươi rất lợi hại, cho nên ta mới gọi cho ngươi. Thật sao? Lý Tư Tư cười nói, vậy quán rượu của ngươi ở đâu? Hải Thành. Sở Thiên nói. Ô, thật trùng hợp. Lý Tư Tư nói, ta cũng ở Hải Thành, cụ thể là địa phương nào? Gần Đại học Y khoa Hải Thành. Có chút ý tứ. Lý Tư Tư cười nói, ngươi xác định chỗ đó thích hợp sao? Mặc dù gần đó có trường đại học, đông người tấp nập, nhưng dù sao cũng không phồn hoa như trung tâm thành phố. Hơn nữa, ngươi không thể trông cậy vào kiếm tiền của học sinh a, bọn hắn làm gì có nhiều tiền. Ách! Sở Thiên cười cười, cho nên mới muốn mời ngươi qua hỗ trợ. Ta cảm thấy địa điểm không quá trọng yếu là ai kinh doanh, đúng không? Khanh khách! Lý Tư Tư cười khanh khách một tiếng, ngươi nói chuyện rất ngọt nha, có thể gặp mặt trò chuyện không? U, V, K, W, W, M. Chưa mai được không? Sở Thiên hỏi. Tốt. Lý Tư Tư nói, ban ngày ta không có việc gì, vậy ngày mai gặp mặt. Tốt, vậy không quấy rầy ngươi nữa. Bye bye. Bye bye. Điện thoại cúp máy, Sở Thiên lúc này mới ung dung trở về phòng. 11 giờ đêm. Bên trong phòng, Sở Thiên nhìn màn hình máy tính, không khỏi liếm môi một cái. Không nghĩ tới, Lý Tư Tư còn là tiểu phú bà. Đây là chỗ tốt của năng lực hacker, Sở Thiên trở về thuận tiện tra xét thông tin của Lý Tư Tư một lượt. Lý Tư Tư, 30 tuổi, chưa lập gia đình, người địa phương Hải Thành, trình độ không cao, chỉ mới lên cấp 2 đã nghỉ học. Lịch sử cũng rất sạch sẽ, không có phút xấu nào, mà kinh nghiệm của nàng còn rất phong phú. Thủ đô, Ma Đô, Dương Thành, nàng từng đi qua rất nhiều thành phố lớn trong nước, tới tận một năm trước mới trở lại Hải Thành. Trước đó Lý Tư Tư làm công việc gì, Sở Thiên đều rõ ràng rành mạch. Lúc trẻ nàng làm bán hàng ở rạp chiếu phim, về sau có làm quản lý tiệm ca dai ve. Rồi có tiền lại tự mở quán bar, từ khi làm quán bar, nàng không còn đổi nghề nữa. Trước mắt, nàng mở một quán gạch đứng khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố Hải Thành, đảm nhiệm chức quản lý, tiền lương 4 vạn. Bản thân đã mua 2 căn nhà, một chiếc xe BMW 4 màu đỏ, loại xe mui trần. Số tiền tiết kiệm là 160 vạn. Một nữ nhân có thể ở tuổi 30 đã mua được nhà cùng xe, thậm chí còn có 160 vạn tiền tiết kiệm, tuyệt đối là một tiểu phú bà. Mà bộ dáng Lý Tư Tư còn đặc biệt xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, từ ảnh chụp mà nói, nếu như nàng không chỉnh sửa bằng phần mềm, tuyệt đối là cấp bậc nữ thần. Càng quan trọng hơn là, nàng giống như là trời sinh quyến rũ, chỉ là tấm ảnh tự chụp tùy ý, cũng lộ ra vẻ vũ mị, gợi cảm, mê người. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 15 thật là một nữ nhân cực phẩm. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 15 thật là một nữ nhân cực phẩm. Sở Thiên tắt máy, tự nhủ ngày mai đi tới cửa hàng mua quần áo, sau đó lại hẹn Lý Tư Tư gặp mặt, cố hết sức thu mua quán ba. Nói xong lời này, Sở Thiên đứng dậy vào phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, 9 giờ. Sở Thiên ngủ đấy giấc, lúc này mới mang theo tinh thần sảng khoái rời giường rửa mặt đánh răng. Mặc xong quần áo tử tế, Sở Thiên vừa chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hả? Là Lý Tư Tư gọi tới. Xem ra nàng muốn hẹn thời gian cùng địa điểm cụ thể. Sở Thiên vừa đi vừa nói chào buổi sáng, Lý tiểu thư. Sở tiên sinh, ngươi rời giường chưa? Lại là thanh âm lười biếng quyến rũ làm người ta nhũn cả xương kia. Rời giường rồi. Sở Thiên cười nói, vừa ra khỏi cửa, Lý tiểu thư thì sao? Lý Tư Tư cười nói, ta dậy lâu rồi, hiện tại đang ở trường Đại học Y khoa Hải Thành, hay là hiện tại liền gặp mặt đi? À! Lý Tư Tư tới trường học làm gì? Nghe Lý Tư Tư nói như vậy, Sở Thiên ngây ngẩn cả người. Trời ơi! Nàng làm sao không hẹn trước thời gian cụ thể à? Lúc đầu Sở Thiên còn định đi mua quần áo trước khi gặp Lý Tư Tư. Dù sao, hắn hiện tại mặc toàn đồ vỉa hè có chút kém cỏi. Không nghĩ tới Lý Tư Tư lại đến rồi. Xem ra không kịp mua quần áo. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên cười nói Lý tiểu thư dậy thật sớm, ta còn định hẹn ngươi buổi trưa gặp mặt cơ. Không có việc gì. Lý Tư Tư nói, nếu như Sở tiên sinh hiện tại không tiện, vậy giữa trưa ta lại tới một chuyến cũng được. Không cần không cần. Sở Thiên nói, hiện tại liền gặp mặt đi, ta tới tìm ngươi, ngươi biết địa chỉ quán ăn Dương gia không, chúng ta gặp mặt ở đó. Được. Lý Tư Tư nói, vậy ta ở quán ăn Dương gia chờ Sở tiên sinh. Tốt, ta lập tức sẽ đến. Đợi cúp máy, Sở Thiên đi xuống lầu. 10 phút sau. Đợi đến khi Sở Thiên tới quán ăn Dương gia, Lý Tư Tư đã đến, nàng ngồi xe bơ, mơ, vê, mui trần màu đỏ của mình. Mặc dù biết là nàng, Sở Thiên vẫn làm bộ lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Ui, Sở tiên sinh, ngươi đến rồi. Đúng, ta đến rồi. Sở Thiên nói, Lý tiểu thư, ngươi ở đâu? Ta nhìn thấy ngươi rồi. Lý Tư Tư cười một tiếng, ta lập tức xuống xe. Điện thoại cúp máy, cửa xe bơ, mơ, vê, mở ra, Lý Tư Tư bước xuống. Chân đeo giày cao gót, bàn chân trắng nõn, 10 cái móng chân sơn đỏ chót. Một thân váy dài bó sát cũng màu đỏ, phác họa dáng người lồi lõm như ẩn như hiện. Tay cầm túi sách, tóc dài nhuộm màu nâu uốn cong, mắt đeo kính râm, khóe môi lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Trời ơi! Lý Tư Tư đúng là cực phẩm a. Ngoài đời còn gợi cảm quyến rũ hơn cả trong ảnh, nhất là bộ dáng vặn vẹo vòng eo lúc đi đường, làm người ta cảm thấy nàng đang cố ý câu dẫn mình. Đi tới trước mặt Sở Thiên, Lý Tư Tư cười cười lấy xuống kính râm, đưa tay ra nói Sở tiên sinh, xin chào. Xin chào xin chào. Sở Thiên vội bắt lấy tay nàng, không nghĩ tới Lý tiểu thư xinh đẹp như vậy. Ta cũng không nghĩ tới Sở tiên sinh vậy mà trẻ như vậy. Lý Tư Tư quan sát Sở Thiên, ngươi năm nay khẳng định còn chưa tới 20 a. 18, sắp 19 rồi. Sở Thiên cười nói, vừa lên đại học năm nhất, Ồ! Lý Tư Tư nói, thì ra Sở tiên sinh học ở Đại học Y khoa, đúng là tuổi trẻ tài cao, bất quá, ngài mặc dù tuổi trẻ, nhưng rất có hương vị nha. Sở Thiên lúc túng đáp lời, ta vốn dự định đi mua quần áo trước, hôm qua quá bận nên chưa kịp giặt đồ, thật ngại quá. Lý Tư Tư trực tiếp cười khanh khách, bầu ngực rung động, làm cho Sở Thiên nhìn mà hoa hết cả mắt. Lý Tư Tư cười cười, Sở tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không phải nói trên người ngươi có mùi, ta nói là ngươi có hương vị nam nhân, ý là rất ra dáng đàn ông. Là vậy à? Sở Thiên đáp lời, ta còn tưởng rằng trên người của ta có mùi khó chịu. Không có không có. Lý Tư Tư nói, mùi hương khoan khoái vô cùng, rất là mê người. Cách ăn nói của Lý Tư Tư có chút không thèm kiêng nể gì cả, làm Sở Thiên ngượng ngùng gãi đầu. Đúng lúc này, cửa nhà hàng mở ra, chủ tiệm nhiệt tình đi tới. Huynh đệ, tới tới tới, đừng đứng ở bên ngoài nữa, vào ngồi đi. Nhìn chủ tiệm, Sở Thiên nói chờ một lát, chúng ta trò chuyện chút rồi sẽ vào. Chủ tiệm sững sốt một chút, ác, thật ngại quá, ta còn tưởng rằng. Vậy được, các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, chủ tiệm quay người trở về trong tiệm. Lý Tư Tư cười tủm tỉm, bằng hữu của ngươi sao? Không phải. Sở Thiên lắc đầu nói, hắn là ông chủ tiệm này, đang muốn bán ra. Ta muốn cải tạo nơi này thành quán ba. Tiệm này. Lý Tư Tư quan sát một chút, nơi này cũng khá lớn đấy. Nói như vậy, Sở tiên sinh còn chưa mua lại à? Đúng vậy, tạm thời còn chưa mua. Sở Thiên nói, chủ yếu là còn chưa đàm luận xong với Lý Tiểu Thư. Nếu như Lý Tiểu Thư có thể đến, ta tùy thời có thể mua lại. Nếu Lý Tiểu Thư không tới, vậy ta không mua nữa. Thật sao? Lý Tư Tư nhìn chằm chằm Sở Thiên, cười nói, làm sao ta đột nhiên lại có cảm giác như bị tiểu nam sinh theo đuổi nhỉ, ngươi muốn mở cửa hàng vì ta sao? Có thể nói như vậy. Sở Thiên cũng nở nụ cười. Vậy chúng ta vào xem đi. Được. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 16. Lý Tư Tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 16. Lý Tư Tư. 20 phút sau. Cẩn thận tham quan cả căn nhà, Sở Thiên cùng Lý Tư Tư mới đi đến một gian phòng trên lầu 2. Sở Thiên rót trà cho Lý Tư Tư, Lý Tiểu Thư cảm thấy nơi này thế nào? Chỗ này không có vấn đề. Lý Tư Tư nhìn chằm chằm Sở Thiên, mỉm cười nói, tiệm này rất lớn, làm thành quán gạch đứng là dư xài, chỉ cần sửa chữa một chút là được. Thấy Lý Tư Tư nhìn mình chằm chằm, Sở Thiên theo bản năng sờ sờ mặt, trên mặt ta dính cái gì à? Không có không có. Lý Tư Tư cười nói, chỉ là nhìn thấy ngươi đột nhiên nhớ tới một người. Ô, Sở Thiên nói, bộ dáng rất giống với ta. Cũng không phải. Lý Tư Tư nói, hắn kém ngươi rất nhiều, chỉ bất quá. Ta đột nhiên có chút cảm khái, năm đó nếu như hắn lựa chọn giống như ngươi, kết cục chắc đã không bi thảm như vậy. Sở Thiên không hiểu ra sao cả nhìn Lý Tư Tư, Lý Tiểu Thư, ta không hiểu chuyện gì à. Đó là một người bạn của ta mấy năm trước. Lý Tư Tư nói, tình huống không sai biệt lắm với ngươi, trong nhà rất có tiền, công tử nhà giàu chính hiệu. Bất quá, hắn không có đầu óc như ngươi, lúc trước hắn truy cầu tình yêu thật sự, thế nhưng khác với ngươi là, hắn không che giấu thân phận. Ngươi nói xem đây không phải là sai lầm rất lớn sao? Thân thế bày ra ở đó, mà nữ nhân bây giờ rất nhiều người thực dụng, thấy hắn có điều kiện đương nhiên sẽ không tự tuyệt. Kết quả là, hắn còn cho rằng mình tìm được tình yêu đích thực, cũng kết hôn sinh con. Về sau, trong nhà xảy ra chuyện, phá sản, nữ nhân kia liền vô tình ly hôn, hơn nữa còn mang theo đứa nhỏ, sau đó, hắn không chịu được, uống thuốc tự sát. Bây giờ suy nghĩ lại, thật là đáng buồn, hắn năm đó nếu giống như ngươi, che giấu gia cảnh, sau đó giả vờ là người bình thường tìm đối tượng, vậy kết quả khẳng định đã khác. Nghe xong Lý Tư Tư giảng thuật, Sở Thiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì, hắn căn bản không suy nghĩ chuyện ngụy trang, hắn chỉ là chưa kịp đi mua quần áo mà thôi. Xem ra Lý Tư Tư hiểu lầm cho rằng mình đang cố ý giả nghèo, muốn tìm một người phụ nữ không ham vật chất. Bất quá, mặc dù bị hiểu lầm, nhưng Lý Tư Tư nói vậy cũng là nhắc nhở Sở Thiên. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói cho nên, nếu như biểu hiện quá giàu có, vậy rất khó tìm xin lúc, đúng không? Nhất định là như vậy. Lý Tư Tư uống một ngụm trà, giống như ngươi, nếu ngươi bại lộ giá trị của mình có bao nhiêu nữ sinh nỡ lòng cự tuyệt, có tiền tìm nữ nhân dễ dàng, nhưng muốn tìm xin lúc, thật đúng là chưa chắc dễ hơn người bình thường. Bất quá, ta cảm thấy ngươi giả vờ hơi quá mức, ta đề nghị tốt nhất là ra vẻ bình thường, bộ quần áo này có chút quá keo kiệt, đổi lại đi, đôi giày xịn xịn một chút, ta cảm thấy vậy mới phù hợp. Nhìn bộ dáng Lý Tư Tư hứng thú bừng bừng, Sở Thiên gật đầu cười được, vậy ta sẽ đổi, đúng rồi, quay lại chủ đề quán gạch đứng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tư Tư suy nghĩ một chút, cười nói kỳ thật, ta rất có hứng thú tiếp nhận khiêu chiến ở đây, bất quá, ta không thể đảm bảo sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận, bởi vì khu vực này xác thực chẳng ra sao cả. Cái này ngươi không cần lo lắng. Sở Thiên nói, thua lỗ ta gánh hết, tiền lương của ngươi khẳng định không thiếu một xu. Cái kia, đãi ngộ của ta thì sao? Lý Tư Tư cười tủm tỉm hỏi. Tiền lương gốc 5 vạn một tháng. Sở Thiên nói, nhưng đó chỉ là lương cơ bản, nếu 10% lợi nhuận vượt qua 5 vạn, thì nó sẽ chính là lương của ngươi. Tỉ như 10% lợi nhuận là 8 vạn, vậy tiền lương chính là 8 vạn, là 10 vạn, tiền lương của ngươi chính là 10 vạn, nếu như là 4 vạn, không đủ 5 vạn, vậy ta sẽ trả 5 vạn thế nào? Lý Tư Tư nhìn chằm chằm Sở Thiên, đột nhiên cười một tiếng, đãi ngộ rất phong phú, xem ra ngươi không phải là muốn theo đuổi ta nên mới mở quán. Nói như vậy, ngươi đồng ý rồi? Sở Thiên cũng nở nụ cười. Khẳng định đồng ý á? Lý Tư Tư nói, tiền lương gốc cũng đã 5 vạn, cái này ta làm sao cự tuyệt. Vậy ngươi lúc nào thì có thể tới đây? Sở Thiên tiếp tục hỏi. Tùy thời đều có thể, ngươi muốn ta sớm tới để phụ trách trang trí thiết kế quán gạch đứng sao? Nói chuyện với nữ nhân thông minh quả nhiên dễ chịu. Đúng vậy. Sở Thiên nói, bởi vì phương diện này cái gì ta cũng không hiểu, mà ta còn bận đi học, cho nên... Hiểu được. Lý Tư Tư cười nói, ngươi còn bận tiếp tục chơi trò chủ tịch giả nghèo tìm xin lúc và cái kết, không thể bại lộ quán gạch đứng là của ngươi, yên tâm đi, ta có thể chịu trách nhiệm, ta biết rất rõ mô hình kinh doanh này, bất quá, tiền trang hoàng vẫn phải do ngươi trả. Cái này không thành vấn đề. Sở Thiên nói, đúng rồi, ngươi cảm thấy sẽ cần bao nhiêu tiền? Lý Tư Tư chăm chú suy nghĩ, nơi lớn như thế này. 300-400 vạn thì chưa đủ, có khả năng là trên dưới 500 vạn. 500 vạn. Sở Thiên lấy điện thoại di động ra trực tiếp chuyển khoản cho Lý Tư Tư 500 vạn. Nhìn điện thoại di động của mình có tin nhắn nhắc nhở, Lý Tư Tư sợ ngây người, ông chủ, ngươi nhanh như vậy đã gửi tiền cho ta 500 vạn à, ngươi không sợ ta ôm tiền bỏ trốn à? Sở Thiên cười một tiếng, sẽ không đâu, ta tin tưởng ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng Sở Thiên là... Nói đùa cái gì vậy? Ngươi không biết ta là đại thần hacker sao? Tiền mặc dù chuyển cho ngươi, nhưng chỉ cần muốn lấy về, vài phút liền xong việc. Không chỉ như vậy, ngay cả 160 vạn tiền tiết kiệm của ngươi, ta cũng có thể khoáng hết. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 17, nửa đêm mò vào ký túc xá nữ sinh. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 17, nửa đêm mò vào ký túc xá nữ sinh. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã là 8 giờ 20 phút tối. Bận rộn một ngày, Sở Thiên mang theo từng bao lớn bao nhỏ về tới phòng mình. hết thảy đều làm xong. Quán ăn Dương gia cuối cùng vẫn bán ra với giá 3.400 vạn. Không có cách nào, có thể là bởi vì giá cả xác thực không cao lắm, Sở Thiên cùng chủ tiệm nói chuyện rất lâu, một phân tiền cũng không bớt. Mà hôm nay Lý Tư Tư cũng đi theo hắn cả ngày. Hỗ trợ cò kè mặc cả với chủ tiệm, rồi đi theo tới cục dân chính làm thủ tục mua bán bất động sản. Sau đó, Lý Tư Tư chở Sở Thiên tới cửa hàng chọn hai bộ đồ thể thao, cuối cùng, hai người cùng nhau ăn cơm tối. Hàn huyên trò chuyện về việc kinh doanh và trang trí quán bar. Bất quá, Sở Thiên căn bản không hiểu phương diện này, về sau cảm thấy nhức đầu, dứt khoát giao hết cho Lý Tư Tư phụ trách. Nói ngắn gọn, ngươi muốn làm sao thì làm, ta chỉ bỏ tiền đừng hỏi ý kiến của ta. Ai, một ngày đã đi tong 3.900 vạn. Ngày hôm qua Sở Thiên có gần 4.700 vạn, kết quả sau một hôm chỉ còn lại không tới 800 vạn. Lẩm bẩm mấy câu, Sở Thiên đi tắm giặt một phen, sau đó thay đổi một bộ thể thao vừa mua, rời khỏi phòng. Ra ngoài tản bộ. Mặc dù tới bây giờ, Sở Thiên vẫn không rõ năng lực đặc thù của mình phải làm thế nào mới có thể phát động, nhưng thông qua kinh nghiệm mấy lần trước, hắn phát hiện nằm trong nhà khẳng định không phát động được. Cho nên, ra ngoài tản bộ một chút, nhìn xem có cơ hội phát động năng lực không. 9 giờ 10 phút tối. Bên cạnh hồ nhân tạo trong Đại học Y khoa Hải Thành, Sở Thiên cầm một ổ bánh bao cho cá vàng ăn, đồng thời nghe ngóng các cặp đôi tâm sự. Không có địa phương nào để đi, dứt khoát tiến vào trường học. Đây cũng là lần đầu Sở Thiên tản bộ trong trường học vào buổi tối. Sở Thiên có một phát hiện, đó là cặp đôi trong trường học con mẹ nó quá nhiều, đếm không xuể. Nhất là ở hồ nhân tạo cùng rừng cây nhỏ, một đường đi dạo, liên tục nhìn thấy thành ra một mình hắn có chút không hợp với hoàn cảnh. Ngươi có thể yêu ta cả đời không? Đương nhiên có thể, ta không chỉ yêu ngươi cả đời, kiếp sau vẫn yêu ngươi. Gạt người, kiếp sau ngươi đã không còn nhớ rõ ta. Không có khả năng trí nhớ ta tốt như vậy, sự tình đời trước của hai ta còn nhớ rõ mồn một. Hi hi. Nhìn một nữ sinh đang ghé vào trong ngực một nam sinh nói mấy lời buồn nôn gần đó, Sở Thiên không khỏi nổi da gà. Trách không được người ta đều nói miệng nam nhân chuyên môn gạt duyệt. Con mẹ nó đúng là nói dối thành thần. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Sở Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là Dương Dung gọi tới, bấm nút nghe alo. Hì hì, ngươi bây giờ có bận không? Điện thoại vừa kết nối, Dương Dung cười hì hì nói. Sở Thiên đáp lời cười xấu xa như vậy, ngươi định dụ ta làm chuyện gì? Ha ha, ngươi bây giờ có thể đến ký túc xá chúng ta một chuyến không? Dương Dung nói, máy tính chúng ta không biết bị làm sao mà màn hình xanh lè. Sở Thiên không khỏi nhíu mày, đã trễ thế như vậy, ký túc xá các ngươi còn để nam sinh vào. Được a. Dương Dung nói, 10 giờ tối mới cấm, bây giờ còn thừa tận 50 phút, ngươi qua giúp chúng ta một chút, bằng không thì chúng ta đều hết đồ dùng. Vậy được. Sở Thiên cười nói, vừa vặn hiện tại ta đang ở hồ nhân tạo, lát nữa sẽ đến ký túc xá các ngươi. Vậy thì tốt quá. Dương Dung vui vẻ nói, ngươi nhanh lên một chút, ta xuống lầu đón ngươi. Tốt, ta lập tức đi tới. Điện thoại cúp máy, Sở Thiên ném hết nửa cái bánh bao còn lại vào trong hồ, quay người bước tới ký túc xá nữ sinh của đám người Dương Dung. Không bao lâu, chờ đến khi Sở Thiên tới nơi, nàng đã đứng dưới lầu. Thấy Sở Thiên, Dương Dung không khỏi kinh ngạc, ngươi hình như đột nhiên trở nên đặc biệt đẹp trai a. Đây là vì dáng người Sở Thiên biến hóa. Thôi đi. Sở Thiên cười nói, không cần phải nịnh ta. Không có, ta nói nghiêm túc, đúng rồi, một thân đồ thể thao này rất phù hợp với ngươi a, vừa mua. U. V, quy, quy, mơ, xế chiều đi tới cửa hàng, vừa mua. Đẹp lắm. Dương Dung cười cười dò xét hắn, mặc bộ quần áo này mới xứng với khí chất của ngươi. Sở Thiên đáp lời, ai, hiện tại vào được không, nếu ta vào trong, sẽ không thấy mấy chuyện như nữ sinh không mặc quần áo chạy loạn ngoài hành lang chứ, vậy thì gặp phiền phức lớn. Khanh khách, chỉ biết nói hưu nói vượn. Dương Dung cười khanh khách, ngươi chết cái tâm này đi, không thấy được đâu, bất quá, trước 10 giờ nhất định phải rời đi, nhanh lên, ta nói với bác gái quản lý ký túc xá một tiếng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 18 bóng rổ đại thần. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 18 bóng rổ đại thần mở ngoặc tròn cầu cất giữ đóng ngoặc tròn. 5 phút sau. Lầu 1 trong phòng nhân viên quản lý, Sở Thiên cùng một bác gái mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí có vẻ xấu hổ. Cho vào cây rắm. Vừa rồi thấy Dương Dung nói có việc, Sở Thiên thật đúng là nghĩ ký túc xá nữ sinh sẽ cho nam sinh tiến vào, kết quả là hoàn toàn không được. Còn cái gì mà 10 giờ mới đuổi người, bác gái nghe mà sửng sốt, bởi vì căn bản không có quy củ này. Ký túc xá nữ sinh chỉ có một quy củ, đó chính là nam sinh dừng bước bên ngoài. Đại học năm nhất A. Bác gái vừa gặm hạt dưa, vừa nhìn chằm chằm Sở Thiên. U, V, Quy, Quy, mơ đại học năm nhất. Sở Thiên lúng túng gật đầu. Về sau đừng như vậy nữa, đêm hôm khuya khoắt ký túc xá nữ sinh không phải nơi ngươi được phép tùy tiện tiến vào. Biết đâu có người đang ăn mặc hớ hênh thì sao, ngươi thì ngon rồi, được bổ mắt, nhưng có nghĩ đến danh tiết con nhà người ta không? Hẹn hò thì đi ra bên ngoài thư viện, phòng tự học, còn có thao trường cùng rừng cây nhỏ, bao nhiêu là chỗ, nếu vã quá thì các ngươi ra ngoài thuê phòng, vào ký túc xá nữ sinh, ngươi không cảm thấy bất tiện sao? Vâng vâng vâng. Sở Thiên lúng túng cười, kỳ thật, ta thật sự là đến giúp bạn học sửa máy tính. Vậy cũng không được. Bác gái nói, ta mặc kệ ký túc xá nữ sinh này, ngươi không thể tiến vào. Ngay tại thời điểm Sở Thiên thành thật tiếp nhận giáo dục, đột nhiên cửa phòng rộng mở, Dương Dung ôm hai cái laptop đi đến. Khuôn mặt nén cười. Mà sau lưng Dương Dung còn có một nữ sinh, đó là Bạch Tiểu Thuần. Tóc buộc đuôi ngựa, mặt trứng ngỗng tinh xảo, đôi chân dài miên man, rõ ràng chỉ cao hơn Dương Dung 2-3cm, nhưng tỷ lệ chân lại rất đẹp. Giống như Dương Dung, Bạch Tiểu Thuần cũng ôm theo hai cái laptop. Nhìn Dương Dung đi tới trước mặt mình, Sở Thiên không khỏi trừng mắt lườm nàng. Dương Dung nén cười cắn môi một cái, vụng trộm nhìn thoáng qua bác gái, vội vàng để laptop lên bàn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bốn cái laptop đột nhiên đều hiện màn hình xanh, khởi động lại cũng vô dụng. Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng đặt hai cái laptop lên bàn. Ta nhìn xem một chút. Sở Thiên đầu tiên là mở một cái laptop lên, quả nhiên là xanh màn hình, không khỏi nhíu mày một cái. Lại là virus. Bất quá, lần này khác lần trước, nó lợi hại hơn nhiều lắm, ngay cả phần mềm diệt virus cũng bị phá nát. Sở Thiên lại mở ba cái máy tính còn lại, tất cả đều là tình huống tương tự. Sở Thiên vừa chờ đợi máy tính phản hồi, vừa nói làm sao cả bốn máy tính đều dính cùng loại virus à, các ngươi làm cái gì vậy? Cũng không làm gì à. Dương Dung suy nghĩ một chút, chỉ là chơi một trò chơi nhỏ trên website, chúng ta tranh tài ai đạt được kết quả cao nhất, kết quả được một hồi liền biến thành như vậy. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thấy máy tính không có phản ứng, bấm thử các nút, lúc này mới nhảy ra một cái không trang màu đen. Trong không trang đều là vô số loại mã lít nha lít nhít, Sở Thiên bấm lạch cạch một hồi, cuối cùng gõ phím Enter tiến vào giao diện khởi động. Dương Dung vui mừng nói, ai, thật tốt. Còn chưa được. Sở Thiên lắc đầu nói, ta chỉ là tiến vào mini cứu hộ mà thôi, virus vẫn còn chờ một lát, con virus này có chút lợi hại, phần mềm diệt virus vô dụng, ta phải viết chương trình diệt virus khác. Nói xong, Sở Thiên gõ ầm ầm. nhìn mười ngón tay Sở Thiên bay múa như chim còn có bộ dáng chuyên chú, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Dương Dung cười cười thấp giọng nói Dung Dung, bạn cùng bàn của ngươi thật là lợi hại a. Đương nhiên. Dương Dung đắc ý nói, hắn là đại thần máy tính, không có máy tính nào hắn không sửa được, siêu châu bò. Bạch Tiểu Thuần gật đầu cười. Qua 3 phút, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn về phía Dương Dung thấp giọng nói bạn cùng bàn của ngươi thật cao, hắn chơi bóng rổ hẳn là cũng rất lợi hại a. Chơi bóng rổ. Dương Dung suy nghĩ một chút, lắc đầu ta không biết, lát nữa hỏi xem. Mặc dù hai người nói chuyện bằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Sở Thiên vẫn nghe được. Sau đó, ngay tại thời điểm Sở Thiên đang gõ bàn phím, đột nhiên cảm giác trong đầu có một cỗ tri thức kỹ xảo chơi bóng rổ tràn vào, phảng phất như lần nữa mở ra một cái thế giới mới. Rất huyền ảo. Mặc dù Sở Thiên rất ít khi đụng vào bóng rổ, nhưng trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình giống như đã tung hoành trong giới bóng rổ mấy chục năm. Trong nháy mắt biến thành đại thần. Trời ơi! Lại có thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra chuyến này kiếm lời a. Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, Sở Thiên giống như là cái gì cũng không phát sinh, tiếp tục gõ cạch cạch cạch trên bàn phím. Mở ngoặc tròn em không có ra và cũng không giỏi về công nghệ nên nếu bác nào giành thấy chỗ nào em edit sai thì nháy em nhé đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm e giết phong chương 19 tội phạm truy nã giá trị 5.000 vạn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm e giết phong chương 19 tội phạm truy nã giá trị 5.000 vạn. Thời gian chậm chậm trôi qua tận đến nửa giờ sau, Sở Thiên mới thanh trừ hết virus trong 4 cái máy tính. Tốt rồi. Sở Thiên nhìn về phía Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần virus đều đã bị dọn dẹp, còn trò chơi trên website thì các ngươi đừng động vào nữa. Sở Thiên vừa nói xong, bác gái sớm đã mất hết kiên nhẫn đứng lên nói làm xong rồi đúng không, vậy đi nhanh lên, sắp 10 giờ rồi. Thấy thế, Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần hé miệng cười, Bạch Tiểu Thuần nói cảm ơn ngươi a. Không cần khách khí. Sở Thiên trả lời, vậy ta đi trước. Nói dứt lời, Sở Thiên lần nữa trừng mắt lườm Dương Dung, lúc này mới rời khỏi ký túc xá nữ sinh. 10 giờ dưới tối. Sở Thiên mới trở lại căn phòng, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Thấy số điện thoại của Dương Dung, Sở Thiên bấm nghe uy, ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta à, ngươi biết ta vừa rồi bị bác gái giáo huấn thế nào không thiếu chút bị ngươi hại khổ sở. Ha ha! Ngay sau đó bên kia vang lên thanh âm của Bạch Tiểu Thuần. Uy, Sở Thiên, ta không phải Dung Dung, ta là Bạch Tiểu Thuần, người vừa đi cùng Dung Dung ấy. Bạch Tiểu Thuần! Bạch Tiểu Thuần à! Sở Thiên cười nói, ta biết ngươi thật ngại quá, ta còn tưởng là bạn ngồi cùng bàn của ta. Không có không có. Bạch Tiểu Thuần nói, ta gọi là vì muốn nói một tiếng xin lỗi, vì ta đã nói với Dung Dung ký túc xá cho nam sinh tiến vào, sau 10 giờ mới cấm người khác giới, bất quá ta không phải cố ý, ta cũng là nghe người khác nói, còn tưởng là thật, xin lỗi a. Không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Thật ngại quá, còn nữa, cảm ơn ngươi giúp chúng ta sửa máy tính. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Được a. Sở Thiên nói, đúng rồi, các ngươi đừng chơi trò kia nữa, có virus. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết rồi, hẹn gặp lại. Tốt, hẹn gặp lại. Đợi kết thúc trò chuyện cùng Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên đầu tiên là nhìn màn hình điện thoại nở nụ cười, tiếp theo mới đi đến phòng ngủ, bật máy tính. Mở diễn đàn hacker, Sở Thiên vừa đăng nhập, đột nhiên có tin nhắn. Sở Thiên nhìn thoáng qua, là admin Vương Hiểu Phong gửi tới. Vương Hiểu Phong trời ơi, mặt ảnh huynh, ngươi cũng quá trâu bò rồi. Ngươi vậy mà thật sự thanh trừ hết video của nữ nhân cùng người da đen kia, hơn nữa, ngay cả video đã đô lâu về máy tính của ta cũng bị xóa mất, sao ngươi làm được a nói thật đi, sau lưng ngươi có cả một đoàn đội đúng không? Thấy Vương Hiểu Phong gửi tới tin nhắn này, Sở Thiên cười một tiếng, ngươi a, không giúp được người ta thì thôi đi, còn download video về, Min, ngươi rất hèn mọn. Rất nhanh, Vương Hiểu Phong liền xe bi. Vương Hiểu Phong ha ha mặt ảnh huynh, lời ấy sai rồi, đối với thành phần tri thức cao trong xã hội như chúng ta, cái này sao có thể gọi là hèn mọn, ta rõ ràng là thưởng thức nha. Sở Thiên, ta khinh bỉ ngươi. Vương Hiểu Phong thế nào, nhanh chóng kiếm lời 3000 vạn có sướng hay không? Sở Thiên cũng bình thường thôi, đúng rồi, Min, ngươi biết tên nào có biệt hiệu là đến bắt ta đi không? Đến bắt ta đi chính là tên người chế tạo website trò chơi đêm nay, rất cuồng, chế tạo virus thì thôi đi, còn lưu lại ký tên thách thức. Nhưng tên này xác thực lợi hại, cho dù là trình độ đại thần trong đại thần như Sở Thiên cũng phải bỏ ra nửa giờ mới diệt hết virus. Vương Hiểu Phong ra bán ước khẳng định biết a, hacker tới cấp bậc nhất định trên cơ bản ta đều biết tên, có chuyện gì sao? Ra bán ước. Sở Thiên kỳ quái hỏi ra bán ước là ai? Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, ngươi không biết sao? Sở Thiên biết cái gì? Vương Hiểu Phong trời ơi, ngươi thật sự không biết sao, đến bắt ta đi chính là ra bán ước. Danh tiếng tên này cực kỳ thối. Vương Hiểu Phong đến bắt ta đi là một hacker rất lợi hại, không người nào biết hắn là ai, hắn không phải thứ tốt lành gì, thường xuyên công kích dữ liệu trọng yếu của quốc gia cũng đã truy nã hắn nhiều năm. Vương Hiểu Phong năm ngoái, vào khoảng tháng 3, tên này hack vào kho dữ liệu công trình quốc gia trộm đi không ít thành quả nghiên cứu, sau đó, vào ngày 22 tháng 3, ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy ta đang ngủ, người của Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao quốc gia trực tiếp tìm tới nhà ta. Vương Hiểu Phong đương nhiên không phải tới bắt ta, nói là muốn ta hỗ trợ khuyết tán một cái tin tức với các hacker khác, đó là người nào có thể cung cấp thông tin cụ thể về đến bắt ta đi, quốc gia sẽ trực tiếp ban thưởng 5.000 vạn. Vương Hiểu Phong sau đó cũng bởi vì 5.000 vạn này, mọi người liền gọi hắn là ra bán ức. Trời ơi! 5.000 vạn! Sở Thiên không khỏi trừng lớn mắt. Tên khốn này đến cùng là đánh cắp thành quả nghiên cứu gì à, vậy mà khiến quốc gia tìm hacker trong dân gian hỗ trợ. Xem ra với cái giá 5.000 vạn này, một khi bị bắt, đến bắt ta đi nhất định sẽ bị tử hình, không có khả năng khác. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 20 bắt được ra bán ức. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 20 bắt được ra bán ức. Vốn cho rằng chỉ đụng phải một hacker lợi hại, không nghĩ tới đến bắt ta đi còn là trọng phạm bị quốc gia truy nã. Xem hết tin nhắn Vương Hiểu Phong gửi tới, Sở Thiên suy nghĩ một chút, trả lời để ta đoán nhé. Tên này đến bây giờ hẳn là vẫn chưa bị bắt a. Vương Hiểu Phong hẳn là chưa, lúc trước 5.000 vạn này quả thật làm cho đám hacker chúng ta sôi trào một đoạn thời gian, thế nhưng rất nhanh liền ủ xìu bởi vì tên này vô cùng rủi ro, căn bản không tìm được tung tích của hắn trên Internet. Khóe miệng Sở Thiên không khỏi nở nụ cười tà. 5.000 vạn a. Vương Hiểu Phong không đúng. Mặt ảnh huynh, ngươi không biết hắn, vậy tại sao lại hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi? Sở Thiên dừng lại, chớ đoán mò, ta và tên đến bắt ta đi này không có nửa xu quan hệ, càng không có khả năng là hắn. Sở Thiên, vừa rồi ta đụng phải một con virus, rất trâu bò, ngay cả phần mềm diệt virus 361 cũng bị công phá. Sau đó ta liền thanh trừ nó, kết quả phát hiện con virus này còn có ký tên đến bắt ta đi, sau đó thuận miệng hỏi ngươi một chút. Vương Hiểu Phong đúng đúng đúng, chính là phong cách của tên này, bất kể là chương trình hay virus, đều có ký tên như vậy, rất ngông cuồng. Sở Thiên U, V, Quy, Quy, Mơ, không nói nhảm nữa, Min, ngươi có còn liên hệ với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao quốc gia không? Vương Hiểu Phong vẫn giữ số điện thoại, nhưng chưa từng liên lạc, có chuyện gì sao? Sở Thiên vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, 5.000 vạn này còn hiệu lực không? Nếu như còn, ta liền thử truy tung tên đến bắt ta đi này, nếu như không còn, vậy ta liền thôi. Vương Hiểu Phong hơn y t t t t t t t t t t t. Đồng chí Mặt Ảnh, ngươi nói như vậy làm ta rất muốn kịch liệt phê bình ngươi tư tưởng giác ngộ quá kém a, đây là cống hiến vì quốc gia, sao trong mắt ngươi lại chỉ có tiền, chẳng lẽ quốc gia không trả tiền, ngươi liền không giúp? Sở Thiên đừng nói nhảm, ngươi đến cùng có gọi hay không? Vương Hiểu Phong hắc hắc, gọi chứ, gọi rồi, nhưng còn chưa kết nối được. Vương Hiểu Phong đợi chút nữa sẽ nói lại với ngươi. 5 phút sau, Vương Hiểu Phong lần nữa gửi tới tin nhắn. Vương Hiểu Phong Mặt Ảnh huynh, vẫn còn online chứ? Sở Thiên u, v, quy, quy, mơ ta đây kết quả thế nào? Vương Hiểu Phong có, 5.000 vạn không chỉ giữ nguyên, mà còn lên giá, bây giờ không phải 5.000 vạn nữa, là 5.500 vạn. Bên kia nói, nếu ngươi thật sự có thể truy tung được ra bán ức, 5.500 vạn không thiếu một xu. Vương Hiểu Phong ngươi thật sự muốn thử à? Sở Thiên 5.500 vạn cơ mà, cứ gì không làm? Vương Hiểu Phong cũng đúng. Sở Thiên đúng rồi, ta sẽ không nói chuyện với người bên đó, ngươi làm trung gian đi, nếu như tra được, ta gửi tư liệu cho ngươi, ngươi chuyển cho quốc gia, mặt khác quốc gia thu tiền thì bảo họ trực tiếp gửi vào tài khoản của ngươi, đến lúc đó ngươi lại chuyển cho ta, ta không muốn bị người khác biết được thân phận. Vương Hiểu Phong cái này không có vấn đề gì, yên tâm, nếu như quốc gia gửi tiền, ta khẳng định chuyển cho ngươi. Sở Thiên tốt, vậy ta truy tung thử, đúng rồi, mấy giờ thì ngươi đi ngủ? Vương Hiểu Phong bình thường thì chừng 2 giờ sáng. Sở Thiên út, vậy nói chuyện sau. Kết thúc đối thoại với Vương Hiểu Phong, Sở Thiên một lần nữa mở ra website tiến vào một cái địa chỉ Internet. Sau đó màn hình xuất hiện biểu tượng của một trò chơi nhỏ. Chính là website này làm máy tính của mấy người Dương Dung dính virus. Sở Thiên ấn một cái tổ hợp phím, đầu tiên là mở một cái cửa sổ đen toàn cốt với cốt, sau đó bắt đầu gõ đôm đúp trên bàn phím. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rốt cục, khi trời vừa rạng sáng, Sở Thiên dừng lại. Rốt cục bắt được hắn. Không thể không thừa nhận, ra bán ước này xác thực lợi hại, nếu như không phải năng lực hacker của hắn quá nghịch thiên, vậy căn bản không tìm nổi năng lực xóa dấu vết và ngụy trang rất châu bò, làm Sở Thiên nhiều lần tìm nhầm phương hướng. Tên thật của hắn là Trương Chính Hạo, giới tính nam 41 tuổi độc thân, trước mắt đang ở trong một biệt thự cao cấp ngay giữa thủ đô. Có thể nói là ngay dưới mí mắt trụ sở Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao quốc gia. Không chỉ như vậy, Sở Thiên còn phát hiện, Trương Chính Hạo còn có liên hệ tương đối dày đặc với nước ngoài, nếu như không đoán sai, hắn là hán gian bán nước. Thấy thời gian đã là 1 giờ rưỡi sáng, Sở Thiên chuyển hết tất cả tư liệu mình tìm được cho Vương Hiểu Phong. Sở Thiên ở min tư tưởng giác ngộ cao thượng của ta, tất cả tư liệu của gia bán ước đều đã gửi cho ngươi, nhớ kỹ, đừng nhìn, đừng tiết lộ ra ngoài, việc này liên quan đến cơ mật quốc gia, tranh thủ thời gian chuyển giao cho người có thẩm quyền, ta tắm rửa rồi đi ngủ, mặt khác, nhớ kỹ nói quốc gia mau gửi tiền, việc này không thể làm không công, ngón tay ta đã mỏi muốn chật khớp rồi.